dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 108, dự đoán của Phí Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão thần thú điện chia làm ba đường đi tìm tên lang nhân kia, mà Douglas cùng Mernie, còn có Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng chia nhau ra xuất phát. Thực lực của Lục Vũ cùng Lâm Tái đã không còn như xưa, là người tu chân, trên phương diện điều tra thì người khác không thể so, cho nên, bọn họ tìm được lang nhân kia đầu tiên, cũng giao thủ cùng đối phương trên ngọn núi cao nguy nga mọc đầy cây xanh tươi tốt. Nhìn bề ngoài, nơi này an an tĩnh tĩnh không có chút nào khác thường, nhưng Lục Vũ cùng Lâm Tái lại biết hiện tại trong ngọn núi này ẩn nấp vô số cự lang. Tuy rằng ngay từ đầu lang nhân kia tiêu diệt vài tiểu bộ lạc nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ bức trốn đến nơi này, cũng không biết bây giờ hắn thật sự trốn ở chỗ này, hay là ôm cây đợi thỏ mà mai phục chờ người khác tới cửa. Chúng ta đi xuống đi, Lục Vũ mở miệng, cho dù lang nhân kia mai phục bọn họ thì sao? Mấy ngày nay bọn họ đã đánh đuổi hắn chạy khắp nơi, dưới tình huống như thế, sao phải sợ hắn chứ? Chỉ cần nghĩ đến những bộ lạc bị tiêu diệt chỉ còn lại hài cốt xác trẻ con la liệt khắp nơi, cho dù là Lục Vũ cũng muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Kết quả chiến đấu giống như trong tưởng tượng, thực lực của lang nhân kia so với trước đây cũng không có đề cao, nhưng thực lực của bọn họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu dưới tình huống như thế bọn họ vẫn thua, vậy thì cuốn gói về quê nuôi heo luôn đi. Bất quá ánh mắt oán độc cuối cùng của lang nhân kia lại khiến cho Lục Vũ cùng Lâm Tái nhịn không được thở dài, nhân loại cùng thú nhân đã đối địch vài vạn năm, vô số người chết trên chiến trường, dưới tình huống như thế, bọn họ có thể làm gì chứ? Nếu bọn họ có thực lực cường đại có lẽ thật sự có thể làm chút gì đó đi. Nhưng hiện tại bọn họ lại phải dùng mọi biện pháp mà khống chế thực lực của mình. Lang nhân kia tử vong khiến cho dân chúng của thú nhân đế quốc hoan hô nhảy nhót. Mernie biết hành vi giết hại dân chúng trước đó của tên lang nhân kia khiến cho toàn bộ thú nhân bất mãn, nên dự định tổ chức một cuộc thi để trấn an dân chúng. Suy nghĩ của bà không tồi, nhưng lại bị một sự kiện ngăn trở. Một ngày nào đó Mernie đột nhiên tỉnh lại, phát hiện bụng dưới khó chịu, ngay từ đầu bà nghĩ ăn nhiều quá nên chướng bụng. Mấy ngày nay Lâm Tái đang nghiên cứu điển tịch về quá trình mang thai của bộ tộc Naga trong thần thú điện. Khi Lâm Tái nghe bệnh trạng của bà, mới phát hiện căn bản không phải chướng bụng mà rõ ràng là Mernie đang mang thai. Nhưng mà trước kia Mernie có ba người chồng, cũng chỉ sinh ra một đứa con là Caroline, hiện tại sao lại mang thai nhanh như vậy? Chẳng lẽ bộ tộc Naga và Long tộc sẽ dễ dàng thụ thai, nếu là chủng tộc khác sẽ khó khăn hơn sao? Lâm Tái vốn dĩ muốn luyện chế đan dược có thể gia tăng tỷ lệ thụ thai, nhìn thấy tình huống này, quyết đoán mà thay đổi đan dược khác chính là đan dược dưỡng thai. Bất quá, cho dù Lâm Tái lấy ra không ít thứ tốt cho Mernie dùng, nhưng trạng thái của Mernie vẫn không tốt lắm, giống với Caroline lúc trước, phản ứng khá nghiêm trọng. Đồng thời, sau khi nghiên cứu điển tịch của bộ tộc Naga, Lâm Tái cũng phát hiện có chỗ không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bộ tộc Naga sinh dục càng ngày càng thấp, Caroline cách không lâu có thể sinh đứa con thứ hai càng là hiếm thấy, nhưng thật lâu trước kia, khả năng sinh sản của bộ tộc Naga còn mạnh hơn Long tộc không ít, do rất nhiều tộc nhân của bộ tộc Naga cả đời không tìm kiếm bạn lữ, nên dân số cũng không tăng trưởng. Được rồi, tại sao khả năng sinh sản của bộ tộc Naga bị giảm xuống? Caroline cùng Mernie, hiện tại sao có thể liên tiếp mang thai? Hai đứa con của Caroline, đều thụ thai tại thành cơ, còn đứa con này của Mernie, trước khi đuổi giết lang nhân kia. Mấy năm nay, số lượng Naga càng ngày càng ít mà Naga trời sinh tính tình an tĩnh, đều là cả đời sống trong thần thú điện, sau đó, cho dù bọn họ thay đổi vài bạn lữ, cũng rất khó có được hậu đại của mình. Điều này sao có thể? Lâm Tái, không phải ngươi đoán sai rồi chứ? Đối với Mernie mà nói thần thú sơn chính là chỗ an toàn nhất, nhưng bởi vì vậy bà mới có thể kiên trì bắt Caroline quay về đây, nhưng hiện tại. Chẳng lẽ trên thần thú sơn còn tồn tại nguy hiểm? Bà ngoại, hẳn là như vậy. Lâm Tái mở miệng, hắn cùng Lục Vũ đã bắt đầu kiểm tra thần thú sơn, cũng không biết chuyện này do ai làm, là ở đâu. Mernie không nói gì, bộ tộc Naga có thực lực vô cùng cường đại, trước kia cũng từng có người sinh được mấy trăm đứa con, hiện tại chỉ có một. Hơn nữa, năm đó bà và cha Caroline quả thật từng rời khỏi thần thú điện mặc dù thời gian rời đi rất ngắn. Sau khi hoài nghi như vậy, không lâu lắm Lâm Tái cũng tìm được sự thật. Đó là một tảng đá không biết tên, bị ném vào nguồn nước uống của thần thú điện mà tác dụng của nó ngoài trừ tránh thai, hình như cũng không có tác dụng khác. Tránh thai, Mernie không hiểu mà nhìn tảng đá đen tuyền kia tâm tình vô cùng không tốt. Bên ngoài thần thú điện có màn hào quang phòng hộ, người không được bộ tộc Naga đồng ý, là tuyệt đối không vào được, nhưng hiện tại, nguồn nước của bọn họ lại bị động tay động chân. Không biết tảng đá kia xuất hiện ở đó từ khi nào, cũng không biết là ai vứt tảng đá đó xuống nguồn nước. Mernie có cảm giác bị phản bội. Lâm Tái gật gật đầu, trên thực tế, nếu không phải trước đó Mơ Nhi dùng không ít đan dược điều trị thân thể thì có lẽ cũng không thể mang thai nhanh như vậy. Bộ tộc Naga, nếu không phải chúng ta còn có Long Phượng Hoàng, chỉ sợ là đã bị diệt tộc. Caroline nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, trước kia bộ tộc Naga còn sung túc, chiến tranh giữa nhân loại cùng thú nhân đâu giống như hiện tại cách 200 năm liền đánh một trận. Nhưng mà, mấy năm nay cường giả của thú nhân đế quốc đã không coi bộ tộc Naga ra gì, chỉ coi bọn họ là thú nhân có được Long Phượng Hoàng mà thôi. Mernie cũng có chút xa xót, bà luôn cảm thấy thần thú điện là an toàn nhất nhưng sự thật trước mắt lại hung hăng đánh bà một bạt tai. Vỗ bàn một cái thật mạnh, Mernie lập tức đứng lên. Mấy vạn năm qua chuyện đó đã không thể điều tra, những bây giờ ta nhất định phải sinh thật nhiều đứa nhỏ tức chết bọn họ. Càng nhiều người càng cường đại, bà bất cứ giá nào. Lâm Tái cùng Lục Vũ lập tức giương, nửa tháng sau, mọi khó chịu khi mang thai đều biến mất mà hôn lễ của Mernie và Douglas cũng bắt đầu tổ chức. Hôn lễ này được tổ chức khá đơn giản, nhưng mọi người trong thần thú điện đều vô cùng hưng phấn, sau khi hôn lễ kết thúc Lục Vũ cùng Lâm Tái liền tiến vào hệ thống vị diện giao dịch mấy ngày nay bởi vì hôn lễ của Mernie, vài ngày rồi bọn họ chưa tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Vũ cùng Lâm Tái đi vào, mới phát hiện Tiểu Hắc đã tỉnh, Tiểu Hắc lại lớn hơn một vòng, cũng không phải đáng yêu giống như lúc trước, ngược lại cho người ta một loại cảm giác dữ tợn. Nhìn thấy Lục Vũ, Tiểu Hắc lập tức cọ cọ lại đây. Đồ tốt, lấy ra mấy khối tinh hạch cho Tiểu Hắc. Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng thấy được biểu tình phức tạp của Phí Tư. Phí Tư các hạ, làm sao vậy? Lục Vũ mở miệng hỏi, mấy ngày nay Phí Tư luôn nghiên cứu làm sao để rời khỏi hệ thống vị diện giao dịch, hiện tại không phải là rõ ràng đi. Cũng không có gì, bất quá Tiểu Hắc đích thật là thiên cầu có thể cắn nuốt trời đất. Phí Tư mở miệng, nhìn thấy sinh vật trong truyền thuyết của tu chân giới, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó nghĩ đến một ít truyền thuyết về thiên cầu. Sau khi thiên cầu trở thành, hoàn toàn có thể cắn nuốt trời đất, ngay cả một tinh cầu cũng có thể cắn nuốt, thiên cầu sẽ sợ cấm chế quấn quanh trên tinh cầu này sao? Hơn nữa thiên cầu cũng có thể cắn nuốt cấm chế và đủ loại công kích đi. Đương nhiên, tinh cầu này tài nguyên phong phú lại không có cường giả, nếu tùy tiện bại lộ trước mặt người tu chân, ngược lại không tốt, dùng thiên cầu hủy diệt cấm chế còn không bằng nghĩ biện pháp khác rời đi tốt hơn. Ví dụ như cái lỗ hổng kia. Chỉ thế thôi sao? Lục Vũ mở miệng hỏi, nhìn bộ dáng của Phí Tư, khẳng định không chỉ như vậy. Đương nhiên không phải, Phí Tư đột nhiên nở nụ cười, sau đó liền kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một chút lại nói. Tiểu Hắc hiện tại tuy rằng lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn không cường đại bằng thiên cầu thành niên, nếu ngươi cho nó trưởng thành, chỉ sợ phải dùng vô số tinh hạch. Mà đến khi Tiểu Hắc thật sự lớn lên, thì bọn họ có thể thoát khỏi tinh cầu này rồi. Lúc trước hắn ngây người bên trong cái trận pháp bí ẩn kia vô số năm, mới có thể đạt được thực lực như bây giờ, mà Tiểu Hắc. Nó phải ăn bao nhiêu đồ vật mới có thể trưởng thành như bây giờ đây? Phí Tư đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng biết điểm này, sau khi hai mặt nhìn nhau, liền thở dài một hơi. Nơi này là quê hương của Lâm Tái, nhưng đối với một cường giả mà nói, đều hy vọng trở nên mạnh mẽ, hắn cũng vậy. Dưới tình huống như thế, sao hắn nguyện ý vĩnh viễn ở trong này chứ? Hiện tại, bọn họ cần rất nhiều tinh hạch, cũng cần thời gian bồi dưỡng Tiểu Hắc, ngược lại có thể cho hắn thời gian giải quyết mọi chuyện ở đây, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi. Cách chương.